Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, Thi Vương Gia Quan. Ha ha, ta sẽ cho ngươi nạp liệu. Mã Nổi lại cởi xuống một túi máu chó mực, hướng về phía lỗ thủng trong ngã xuống. Đột nhiên một con gầy trơ cả xương thủ từ phía dưới vươn ra. Một trường vỗ ở mã ngực, đưa hắn đánh bay, lực đạo mạnh, mã còn chưa rơi xuống đất liền phun ra một búng máu đến. Mã, Diệp Thiếu Dương lập tức buông bị luyện hóa không sai biệt lắm huyết tỳ hưu. Chiều mã chạy đi, từ dưới đất đỡ hắn dậy, nhìn hắn miệng đầy vết máu. Cấp bách vội vàng hỏi, như thế nào đây? Mã phốc lại phun ra một búng máu đến, lớn tiếng ho khan, nắm Diệp Thiếu Dương tay. Toàn thân mức độ run rẩy, Diệp Thiếu Dương tâm chìm xuống. Hừ, người này nhất định là không được. Nơi nào nghĩ đến, mã ho khan vài tiếng sau đó, đột nhiên xì một tiếng bật cười. Nín chết ta, ha ha ha, ta nghĩ đến tên kia hát đáo phân nửa, mới biết được là máu chó mực. Ở trong quan tài tức giận đến chảo nhĩ nạo tay su thế. Ta liền đặc biệt tưởng nhớ cười. Ha ha, ta không được. Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến. Cảm tình trước hắn toàn thân run. Là bị huyết đứng im hầu. Muốn cười cười không nổi. Lập tức lườm hắn một cái. Ngươi cười thật là thấp. Đây chính là huyết cổ thi vương a. Các ngươi đều thứ sợ. Bị ta chơi như vậy. Có nhiều việc vui a. Ha ha, ai u. Thật là có đau, cái nào thụ thương, ngực, mau giúp ta xoa xoa, bản thân nhào nặn đi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, đem hắn buông, đột nhiên nghe Thanh Tuệ tiếng la, Thiếu Dương ca, mau ngăn cản hắn a. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kim Suất một hơi thở chạy đến quan tài phía trước. Tay tại ba khối ngọc hoàn thượng không ngừng kích thích. Dùng một đôi sung huyết con mắt xem cùng với chính mình. Âm trầm nói, không có cừu nhân chi tâm. Lấy ta nhục thân hiến tế. Giống nhau có thể cho lão tổ tông phục sinh. Diệp Thiếu Dương, mau trốn đi. Để cho ngươi sống lâu vài ngày. Không có ta huyết, nửa tháng sau, ngươi phải cho ta chôn theo. Ha ha ha, không được. Diệp Thiếu Dương tâm bỗng nhiên địa chìm xuống. Vừa muốn tiến lên ngăn cản, Kim Suất một cước đạp ở nắp quan tài hạ sừng. Nắp quan tài lấy trung gian là trục, xoay người, Kim Suất trực tiếp rơi vào đi. Hắn chân trước rơi vào, Diệp Thiếu Dương chân sau liền chạy tới. Cách nắp quan tài, nghe xuống phía dưới truyền đến một trận quỷ dị, kéo kẹt, âm thanh. Kèm theo Kim Suất thống khổ kêu rên. Cần phải muốn đem Kim Suất lấy ra, nếu không mình sẽ không cứu. Diệp Thiếu Dương nếm thử lấy tay vỗ nắp quan tài một bên. Cơ quan bị Kim Suất sau khi mở ra, nắp quan tài hai bên biến thành hoạt động, chỉ còn lại có trung gian có một trục, đem nắp quan tài sâu chuỗi. Diệp Thiếu Dương đại thể nhìn một chút cái kia trục, thấy là một cây không quá to đinh tán, lúc này lấy ra câu hồn tầm. Cắm vào đinh tán cùng nắp quan tài trong khe hở. Dùng sức từ biệt. Ga một tiếng. Đinh tán đoạn. Diệp Thiếu Dương khiến mã cùng Thanh Tuệ cộng đồng nắm chặt lấy một đầu. Chính mình nhanh đi tới một đầu khác. Bào chế đúng cách. Lần này nhiều phí sức lực. Mới đem đinh tán đừng đoạn. Diệp Thiếu Dương cho hai người nháy mắt. Cùng nhau dùng sức. Đem nắp quan tài nâng lên. Ném qua một bên. Sau đó chiều trong quan tài nhìn lại, nhất thời, ba người đều ngây người, to lớn trong quan tài, nằm một thân hình cao lớn khô lâu, cái này khô lâu toàn thân cao thấp chỉ che một lớp da. Kiền ba ba, cùng bình thường khô lâu không đồng dạng như vậy là, cái này khô lâu cư nhiên trường nổi con mắt, hai màu máu đỏ chết ngư nhãn, so với bình thường kính mắt lớn hơn gấp đôi. Đột xuất ở viền mắt bên ngoài, hiện lên một ánh sáng lạnh, cái này lớn khoa trương lưỡng chỉ con mắt, cùng đầu lâu tỷ lệ tuyệt không phối hợp, nhìn qua có một loại sâu sắc khủng bố. Bất quá, để cho ba người cảm thấy kinh khủng vẫn là, nó toàn bộ lồng ngực là mở ra, từ xương quai xanh đến cái bụng, mở nhất đạo trường chỗ rách, trong bụng đầy ngập huyết thủy, trung gian ngâm một cái thân thể, mặt hướng phía bên ngoài, chính là kim suất, trên người hắn da chóc thịt bong, thân thể đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ độ hóa đi. Biểu tình hết sức thống khổ, tiếng kêu rên liên hồi, khiến người ta vừa nhìn cũng biết, loại này hòa tan là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình. Bất quá khi nhìn đến Diệp Thiếu Dương sau đó, hắn con mắt đột nhiên sáng ngời, khóe miệng tác động, tựa hồ muốn làm ra một nụ cười, thế nhưng chưa thành công. Mặc dù như thế, hắn vẫn rất thỏa mãn đem đầu hướng về sau rót vào trong vũng máu. Lúc đó chôn vùi, cái này khô lâu trong cơ thể một lời huyết thủy, lập tức giống sôi trào giống nhau. Ồ ồ mạo phao, đem kim đẹp trai thân thể hòa tan một cái rơi. Thiếu Dương ca, mau đưa hắn kiếm đi ra, dù cho có một tia huyết cũng được. Thanh Tuệ nóng nảy nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến một ngày đợi được kim đẹp trai thân thể tan tẫn, bản thân liền một hy vọng cũng không có, lập tức cái gì cũng không đoái hoài tới, đem bàn tay vào khô lâu trong bụng đi kiếm tiền suất. Thủ chạm được huyết thủy trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương mới biết được, huyết thủy thật là nóng bỏng, hơn nữa mang có một loại hủ thực tính. Lập tức vội vàng vận chuyển cương khí chống lại, đem nửa cánh tay đều cắm vào, kiếm ở kim suất còn không có tan hết thân thể, dâng lên đi ra, đột nhiên, một tiếng buồn bực uống, trước mặt cỗ khô lâu song trưởng, bỗng nhiên giơ lên, bóp cổ của hắn, đồng thời Diệp Thiếu Dương cảm thấy phần bụng không chỉ một địa phương truyền đến cảm giác cấp bách, tốn sức cúi đầu nhìn lại. Lãnh tĩnh như hắn, nhất thời cũng dọa sợ không nhẹ. Khô lâu giữa bụng ngực một hàng kia mở ra xương sườn, dường như xúc tua giống nhau thẻ ở bụng mình hai bên, cùng bóp cổ mình hai cái tay cùng nhau phát lực, hướng về thân thể của nó phương hướng kéo qua đi. Nó cũng muốn đem mình hòa tan. Diệp Thiếu Dương vội vàng vận chuyển cương khí ngăn cản, nhưng mà hiệu quả không lớn. Thân thể còn là không bị khống chế bị kéo qua đi. Mã vừa nhìn cái này quang cảnh, cảm giác mình muốn, bước nhanh chạy đến khô lâu bên người, dẫn theo mộc côn, chiếu trên đầu hắn đánh. Bất quá cái này khô lâu đầu hiển nhiên so với những huyết vu đó sư muốn cứng đến nỗi nhiều. Mặc cho mã như thế nào quật, một phản ứng với không có, ngoạn tào, vô dụng ha. Mã gấp đến độ một mạch xoa tay, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, rời khô lâu đã không đến cả người vị khoảng cách, Diệp Thiếu Dương thân thể bị khô lâu nhốt không thể động. Cánh tay còn có thể di động, là người cứu mạng, không thể làm gì khác hơn là đem kim đẹp trai thi cốt buông. Bàn tay đến trong dây lưng đi sờ pháp khí, trong lòng suy nghĩ, cái này khô lâu quá mức hung hãn. Nhất pháp khí khả năng không được, đúng diệt linh đinh, duỗi tay lần mò, không có, bỗng nhiên nghĩ đến, bản thân trước khi dùng diệt linh đinh đinh quá kim đẹp trai thủ, còn chưa kịp nhặt, vì vậy lớn tiếng triệu hoán mã, đem diệt linh đinh nhặt lên cho mình, không đợi mã động thủ, Thanh Tuệ tìm được trước diệt linh đinh, đưa tới Diệp Thiếu Dương trong tay phải, thiên địa vô cực. Chu hồn diệt linh, Diệp Thiếu Dương niệm một lần chú ngữ, giơ lên diệt linh đinh, hướng về phía khô lâu tả nhãn đâm xuống. Xì, một tiếng, nhãn cầu bạo liệt, một đại một dạng dường như tương hồ một dạng chất lỏng màu đỏ. Phun tung tóe ra, Diệp Thiếu Dương tay gõ xuống không ngừng, tiếp tục đối với suy nghĩ vành mắt ở chỗ sâu trong đâm xuống. Khô lâu, gào. Hú lên quái dị, buông ra Diệp Thiếu Dương, trở tay một chưởng đánh vào trước ngực hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hai khô cốt vậy thủ từ trong ánh mắt rút ra diệt linh đinh, ném xuống đất, bản thân từ trong quan tài đứng lên. 230, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.